Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Siêu thú vũ trang. Quá kinh người, ngoại giới xuyên thấu qua tiếp sóng đám người quan chiến phi thường chấn kinh. Không nghĩ tới bách thú Kaido dẫn đầu nhận kinh người như thế thương thế. Liền sừng rồng cũng vì đó đứt gãy. Sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Nạn hạn hán rách hỏi thăm. Hắn xuyên thấu qua trực tiếp màn ảnh nhìn thấy Kaido trạng thái. Cảm thấy kinh dị sâu sắc. Nạn cháy kinh rất bình tĩnh. Tùy ý nói. Đừng quên lão đại am hiểu nhất là cái gì. Sinh mệnh lực của hắn cùng sức khôi phục mạnh hơn ngươi không chỉ gấp 10 lần. Như thế, nạn hạn, hắn rách điểm một cái đầu to. Tiếp tục xem đi, Trảm Long kiếm hào chẳng qua là mượn thiên lôi biến cố mà thôi. Bản thân hắn thực lực cùng Kaido lão đại có khá lớn chênh lệch. Nạn dịch Queen thản nhiên nói, bên cạnh, một đám băng hải tặc bách thú cao tầng đều tỉnh táo lại. Trên mặt lộ ra nhẹ nhõm, lão đại của bọn hắn thế nhưng là thế giới mới đơn đấu mạnh nhất tồn tại. Làm sao có thể thua với một cái đại tân sinh cường giả? Bách thú Kaido thụ thương sau khi thế càng tăng lên, hắn dáng người cực lớn, cũng rất tráng kiện cùng cường tráng, giống như là cái áp súc bản cự nhân. Hắn tóc đen xóa, con người nở rộ lãnh điện, như là ma thần. Làm người chấn động cả hồn phách. Giống, lúc này hắn hét lớn một tiếng, giãn ra tứ chi, bên ngoài thân Busosoku tản mát ra đen nhánh tia sáng, đồng thời lại có một cỗ đặc thù lực lượng tràn ngập. Kia là huyễn thú loại Dragon Form năng lực đặc thù, có thể trình độ nhất định điều khiển tự nhiên chi lực. Lúc này tán phát ra, hình thành một mảnh đáng sợ khu vực. Để vùng núi đều đang rung lắc kịch liệt. Tại hắn phụ cận, một gốc lại một gốc gỗ lim vậy mà trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo bùn đất vọt tới giữa không trung. Còn có cực lớn đá xanh mấy người, tất cả đều lơ lửng. Sau đó vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Thần long chi lực quá kinh người. Chết! Hắn hét lớn một tiếng. Thân thể cực lớn lại mang theo một trận tàn ảnh. Tốc độ kinh người, hắn năm ngón tay mở ra. Dày đặc Busosoku bao trùm trên đó, giống như là đặc thù kim loại đúc thành. Phát ra đen nhánh sáng bóng, bao phủ hướng rốt. Cái này giống như một cái không thể phá vỡ vuốt rồng. Không khí tại dưới biến thành sền sệt. Hư không nổ lớn, chung quanh cát bay đá chảy. Cảnh tượng phi thường dọa người. Ngoạc kép, rốt sắc mặt trầm lãnh, toàn thân nở rộ chướng mắt đích lôi mang, giống như lôi thần hàng lâm. Hai tay của hắn cầm kiếm, trực tiếp cùng bách thú Kaido ngạnh hám, toàn lực ứng phó. Kiếm cùng chảo chạm nhau cùng một chỗ, ngân sắc quang mang cùng ô quang đồng thời nở rộ. Giống như là thế giới màu bạc cùng thế giới màu đen va chạm, đan dệt ra để cho người ta kinh dị năng lượng ba động. Oanh một tiếng, vùng đất này phát ra kinh người chi cực tiếng nổ đùng đoàng. Mặt đất bị xé nứt, tung hoành xen lẫn, màu đen khe hở lít nha lít nhít, mỗi một đảo đều có hơn 2 thước rộng. Có thể tưởng tượng, bọn hắn lực phá hoại có bao kinh người. Hai người đang nhanh chóng xê dịch, kịch liệt giao thủ, tại ánh sáng chói mắt bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn hình dáng, giống như là hai tôn ma thần tại va chạm. Vèo, hàng chục hàng trăm lần sau khi va chạm, hai người đột nhiên tách ra, nhanh như thiểm điện, riêng phần mình rời khỏi cách xa 100 mét, tại mảnh này trong vùng núi rằng co, rốt khóe miệng có một vệt máu. Kia là bị chấn động tần số cao chấn thương, bất quá không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút khí tức không khoái. Kaido mở ra giữa 5 ngón tay, mang theo vết máu, kia là bị rốt kiếm chém ra. Tại sinh tử đối kháng bên trong, Bách thú Kaido phòng ngự cũng không thể không nhìn rốt công kích. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, loạn lá cây cùng cành khô đâu đâu cũng có. Mặt đất giống như là tàu ngộ thiên thạch va chạm, có một cái hố sâu to lớn, biên giới chỗ khe hở dày đặc. Nơi xa, làm mọi người thấy cảnh này về sau, đều cảm giác sâu sắc kinh hãi. Rốt tại cùng bách thú Kaido đối kháng chính diện bên trong, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Phải biết, cái này thế nhưng là quân lâm thế giới mới tứ hoàng, thế giới mạnh nhất sinh vật, đơn đấu mạnh nhất, tại toàn thế giới đều là cường đại nhất người một trong. Mà Trảm Long Kiếm Hào mới bất quá 20, là đại tân sinh cường giả. Này thiên phú tiềm năng thực sự quá kinh diễm, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bách thú Kaido ánh mắt lạnh lùng, toàn thân bao trùm Busosoku, giống như là kim loại đổ bê tông mà thành, tản ra hắc mang, cho người ta một loại cảm giác lực lượng chấn động. Hắn trước đây lôi đình thương thế dần dần khôi phục, ảnh hưởng không lớn. Hắn nhìn chằm chằm Rốt, hai mắt bên trong hàn mang nhấp nháy, giống như băng lãnh nhất lưỡi đao, cả người dần dần tràn ngập ra long uy, cùng tứ hoàng cấp bậc Haosoku tương dung, phi thường cường đại, chấn động phong vân. Giờ khắc này, cho dù là đại hải tặc cấp bậc cường giả, đều cảm thấy kinh sợ một hồi. Đối mặt Kaido lúc, nhịn không được muốn thần phục. Đây là chuỗi thức ăn áp chế. Rốt sắc mặt yên lặng, không nói một lời. Hắn tinh khí thần cao độ ngưng tụ, hết thảy đều hội tụ tại lưỡi kiếm phía trên. Ý chí, tinh thần, linh hồn, hết thảy hết thảy. Hắn lúc này, trước nay chưa từng có thành kính, giống như đạp vào kiếm hào con đường cô độc hành giả. Xa xa sang nao nao, chợt khóe miệng dương lên, thầm nghĩ trong lòng, xem ra từ nay về sau, trên thế giới lại muốn thêm ra một vị siêu cấp đại kiếm hào. Hó cai tên kia hẳn là sẽ cao hứng. Phi thường đi, người rất mạnh, có trở thành hoàng giả tư cách. Kaido mở miệng, ánh mắt của hắn rất có xâm lược tính, lại mang theo một loại chân chính tán thành. Thế này có rất ít người có thể để cho hắn nói ra những lời này. Mà Rốt không thể nghi ngờ là một trong số đó. Một chiêu này ta lúc đầu muốn dùng đến làm tóc đỏ tên kia, không muốn lại trước dùng tại trên người ngươi. Nói xong, bách thú Kaido ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Siêu thú, vũ trang, thiên địa run lên, hư không đều đang rung chuyển, vù vù rung động. Cái này, tại Rốt nhìn chăm chú, bách thú Kaido bên ngoài thân Busosoku trong nháy mắt khẽ động, sau đó toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất dung nhập thân thể. Làm sao có thể? Nơi xa, Sang cùng Sengoku gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, phảng phất gặp quỷ. Cái này, luôn luôn đa mưu túc trí, phảng như kính hồ Suru trung tướng đều bị sợ hãi, đến cùng là năng lực gì? Momosagi hỏi thăm. Trong ba người, nàng bối phận nhỏ nhất, không rõ ràng một ít nội tình. Sengoku hít sâu một hơi, vô cùng ngưng trọng nói ra, ngươi hẳn phải biết, Busosoku tinh thông, có thể tại toàn thân cao thấp không góc chết bao trùm Busosoku. Nhưng cực ít có người biết, tại cái này phía trên, còn có một cái tầng thứ cao hơn. Theo ta được biết, chỉ có gặp lão gia hỏa kia làm được quá. Mà Kaido cái này, nói tới chỗ này, Sengoku nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Nếu là Kaido thật đem Busosoku tu luyện tới cấp bậc kia, tuyệt đối đủ để nhẹ nhõm đánh bại Rốt. Tựa hồ là cưỡng ép sử dụng. Suru ánh mắt sắc bén, làm ra cái suy đoán này, bởi vì nàng nhìn thấy bách thú Kaido tại sử dụng năng lực này về sau, toàn thân có một ít mất tự nhiên rung động, đem phụ cận mặt đất đều vỡ nát, hiển nhiên là không cách nào điều khiển lực lượng dấu hiệu. Thể phách của hắn cử thế vô song, sinh mệnh lực gần như bất tử bất diệt. Cưỡng ép dung hợp cũng là có khả năng. Sengoku nhận đồng thuyết pháp này, lại mở miệng nói, bất quá cần phải không kiên trì được quá lâu. Loại lực lượng kia không dễ dàng như vậy trưởng khống. Sengoku nhẹ nhàng thở ra, nếu là Kaido thật đem Busosoku tu luyện tới cực hạn, dù là không bằng Gap, đối với hải quân cùng thế giới mà nói, cũng tuyệt đối được xưng tụng một loại tai nạn. Phải biết, tên kia thế nhưng là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn tên điên. So với hắn, Sengoku thà rằng Rốt nắm giữ loại năng lực này, cho dù là thời gian ngắn sử dụng, cũng đủ để ảnh hưởng trận chiến đấu này thắng bại. Hiện tại liền nhìn Trảm Long kiếm hào có thể hay không mau chóng đột phá đại kiếm hào. Nếu là hơi chậm điểm, bị bách thú Kaido lấy được ưu thế, trận chiến đấu này đem không chút huyền niệm. Zoro rơi xuống định nói, Momosagi nhịn không được lộ ra mấy phần lo lắng vẻ mặt. Nàng mặc dù không biết loại năng lực này mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần ngẫm lại Gặp cường đại, liền nhất thanh nhị sở, người sáng suốt đều biết. Rốt, nguy hiểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.